Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 314. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nói trước cho em biết, nếu sau này thua lỗ, đừng có quay về tìm anh tuyệt đối không giúp gì đâu. Anh yên tâm, tôi không phiền anh đâu. Tề Nhị dứt khoát cúp máy, không thèm do dự lấy một giây. Hành động này khiến anh cả nhà họ Lâm tức muốn nổ tung lồng ngực. Thằng nhóc chết tiệt, đúng là quá cứng đầu. Tề Đại cũng không khá hơn. Anh ta ngồi một bên, gương mặt đầy bực bội. Thật lòng, anh ta chẳng muốn quản chuyện của Tề Nhị nữa. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nhà họ Tề giờ chỉ còn hai anh em. Nếu Tề Nhị lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, sống dở chết dở, thiên hạ chắc chắn sẽ chỉ trỏ sau lưng. Anh mà không lo được cho em, thì còn ra gì? Thằng nhóc này, ngày nào cũng gây chuyện, chẳng thể yên ổn một lúc nào à? Nếu nó chịu sống yên bình, ngoan ngoãn làm việc, dù có phải nuôi suốt đời, Tề Đại cũng sẵn lòng. Nhưng cái kiểu vội vã muốn khởi nghiệp, lại còn chọn ngành dược phức tạp như vậy. Nhỡ đâu thất bại thì sao? Không được, càng nghĩ, anh ta càng cảm thấy bất an. Cuối cùng, Tề Đại quyết định hành động. Anh ta gọi điện cho vài người bạn cũ, những người từng có giao tình với cha mình khi ông còn sống. Trong bữa cơm thân mật, anh ta lắc đầu thở dài, kể lể. Thằng em tôi chẳng nghe lời gì cả, không chịu làm từ vị trí thấp, cứ đòi lập công ty dược. Lúc cha tôi còn sống, để lại cho nó một ít tiền, giờ cũng tiêu gần hết rồi. Anh ta ngừng một lát, làm bộ bất lực, chỉ có một đứa em, tôi không thể không lo. Nhưng thật lòng, tôi mong các anh đừng cho nó vay tiền, cũng đừng giúp đỡ gì cả. Cứ để nó tự lo đi, ngã một lần đau thì sau này mới biết đường mà sống cho tử tế. Nghe thế, mọi người ai cũng tấm tắc khen, Tề Đại đúng là người anh mẫu mực, biết nghĩ cho em mà cũng biết giữ lý trí. Ngay sau đó, bầu không khí trở nên sôi nổi, họ thay phiên kể về những đứa cháu, đứa con trong nhà cũng ngang ngược, bất tài không kém. Câu chuyện xoay quanh những tiếng thở dài và cái lắc đầu thông cảm, đầy vẻ thấu hiểu. Thấy được ủng hộ, Tề Đại âm thầm thở phào, danh tiếng của Tề Nhị giờ đã bị tổn hại không ít. Mọi người đều cho rằng anh ta quá tự tin, năng lực thì chẳng ra sao mà cứ lao đầu vào khởi nghiệp. Sau này nếu thất bại, ít ra cũng chẳng ai trách anh cả. Cùng lúc đó, bên phía nhà họ Lâm, anh em nhà họ vẫn không chịu buông tha. Họ tìm mọi cách tiếp cận Tề Nhị, từ trực tiếp đến gián tiếp, từ mềm mỏng đến gây sức ép. Nhưng Tề Nhị vẫn không thèm để tâm, thậm chí còn chẳng buồn liếc mắt một lần. Anh ta có nguyên tắc của mình. Đối với những kẻ phiền phức, càng ít tiếp xúc càng tốt. Coi như không thấy, không nghe, không biết. Lúc này, Dịch Dưỡng Nguyên sắp bước vào giai đoạn ra mắt. Phía nhà nước yêu cầu sản xuất lô đầu tiên lên đến 10 triệu lọ. Số lượng khổng lồ, khiến toàn bộ nhà máy phải chạy hết công suất. Nhân viên tăng ca liên tục, ai nấy đều bận rộn đến mức quay cuồng. Bản thân Tề Nhị cũng không có nổi một phút thảnh thơi. Anh ta quyết định tạm gác chuyện nhà họ Lâm qua một bên. Chính thái độ lạnh nhạt, như thể chẳng coi ai ra gì của Tề Nhị đã khiến các anh em nhà họ Lâm tức giận đến nghiến răng. Được lắm, anh cả Lâm nghiến giọng, thằng danh này đúng là không coi nhà họ Lâm ra gì rồi. Anh ta lập tức ra tay, gọi điện cho một người quen làm việc trong cục quản lý dược phẩm ở Phong Thành. Anh cả Lâm mời đi ăn, vừa cười vừa nói. Giúp tôi một việc nhỏ thôi, làm khó dễ một chút với dược phẩm Dưỡng Nguyên, xem bọn họ chịu được mấy phần áp lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ba Lâm ngồi bên nghe xong, không giấu được sự tán thưởng. Anh ta giơ ngón tay cái, chiều này cao tay thật đấy, anh cả. Anh cả Lâm khẽ nhún vai, chỉ là món khai vị thôi. Hiện tại họ chưa chính thức tung sản phẩm ra thị trường, cục quản lý dược cũng không có lý do gì để xử phạt nặng. Nhưng như thế đủ để khiến Tề Nhị cảm thấy bị chèn ép, không thoải mái. Chiêu chính của chúng ta còn ở phía sau. Chiêu gì vậy? Anh ba Lâm tò mò. Truyền thông, anh cả Lâm ngồi vắt chân, ánh mắt lạnh lùng, tự tin. Tề Nhị muốn kinh doanh dược, tất nhiên phải bán sản phẩm. Nếu không đủ điều kiện để đăng ký thuốc, hắn sẽ phải chọn thực phẩm chức năng. Mà ai cũng biết, loại sản phẩm này không có hiệu quả rõ ràng, chỉ có thể dựa vào quảng cáo mà sống. Đến lúc sản phẩm vừa ra mắt, chúng ta sẽ tung truyền thông đánh phủ đầu. Trước tiên để cục quản lý dược can thiệp một chút. Sau đó dùng báo chí, mạng xã hội bôi nhọ, bóp méo thông tin, khiến người tiêu dùng mất lòng tin. Ánh mắt anh ta sắc lạnh, khóe miệng nhếch lên đầy ẩn ý. Khi hắn bị dư luận dìm cho đến mức không ngoi đầu lên được, để xem lúc đó còn dám ngạo mạn nữa không. Anh ba Lâm vỗ đùi cười lớn, đến lúc ấy, không quỳ xuống xin lỗi nhà họ Lâm mới lạ. Cách chương.